Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 66, tự ăn quả đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể trần trụi, Đinh Tĩnh lấy tay muốn che thân thể, nhưng chặn ở trên thì đỡ không được phía dưới, nàng bị dọa thét chói tai, ý nghĩ choáng váng nửa ngày mới phản ứng dùng chăn che khuất thân thể mình, nhưng mà mới kéo một chút, một đầu khác đã bị Phùng Ngọc Hoa lôi kéo. Buông tay, buông tay. Đinh Tĩnh sớm đã qua cảm giác ngượng ngùng khi bị nhìn thấy, nàng thật sâu cảm thấy thẹn hận muốn tìm đến cái chết tầm mắt. Người trong phòng thật sự là càng ngày càng bất thiện. Phùng Ngọc Hoa khóe miệng lại hơi gợi lên, muốn nói lần đầu tiên hắn bị phát hiện là ngây ngẩn cả người vì nghĩ sở thích nam phong tệ nhất đã bị phát hiện, lần thứ hai này hắn muốn chính là cùng Đinh Tử có phu thê chi. Thực sớm đã nghĩ tới tình cảnh bị mọi người nhìn thấy, mặc dù hành vi này thập phần bại hoại danh tiếng, nhưng nói chung so với Hảo Nam Phong thì đỡ hơn nhiều, hắn vốn rất chấn định nhưng nhìn thấy thần tình Đinh Tĩnh không đúng, lúc nhìn về phía mẫu thân Hoàng Thị, bà cũng có biểu tình không biết nên làm thế nào cho phải, hắn liền đoạt lấy chăn cách. Hắn gần hơn đắp ở trên người, trong đầu xoay chuyển xem xét lại mọi việc có phải hay không sai lệch so với dự tính của bọn họ. Theo kế hoạch ban đầu là hắn cùng Đinh Tử bị phát hiện ở trên giường thì chuyện Phùng Ngọc Hoa Hảo Nam Phong sẽ được bị đè xuống, hắn cùng với Đinh Tử là nam nữ chưa kết hôn, trước khi cưới mà giao hợp sẽ bị người ta chỉ trích, nhưng tóm lại lấy lý do đã hứa hôn để tự vệ thì hôn sự của bọn họ sẽ được làm càng nhanh càng tốt. Hiện ở trên giường chính là Đinh Tĩnh, nàng ta chẳng qua là thứ nữ của Thị Lang Phủ, không có hộ quốc hậu phủ nhưng còn có ngoại tổ gia thượng thư phủ, mặc dù thứ nữ thì không có khả năng làm chính thê của hắn, thế nhưng nếu lấy Đinh Tĩnh thì dù là bình thê hay thị thiếp đều có lợi cho hắn à, nghĩ như vậy Phùng Ngọc Hoa một phen kéo Đinh Tĩnh qua ôm trong ngực. Được, rồi gào quỳ cái gì, vừa rồi ở trên giường vẫn quấn quýt lấy ta không? Buông, hiện tại giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì, chúng ta không phải đã sớm nói tốt sao, đã có phu thê chi thực ta tất sẽ cưới ngươi, sợ gì? Phùng Ngọc Hoa thốt ra lời này xong làm cho người ta hoàn toàn nhận định bọn họ hôm nay là dự mưu có hành vi yêu đương vụng trộm, đồng thời sớm đã có tư tướng thụ thủ, đại tề có nam nữ đại phòng, mặc dù không phải thập phần nghiêm ngặt thế nhưng loại hành vi này là không cho phép cũng không thể dễ dàng tha thứ, biểu tình của chúng phu nhân tiểu thư nhìn phía Phùng Ngọc Hoa, Đinh Tĩnh quả thực như đang nhìn những thứ gì đó ghê tởm. Không, không, là ngươi dụ hoặc ta, là ngươi, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta thật không biết, là ngươi, đều là ngươi à, Đinh Tử, còn có Đinh Tử ở trên giường. Thế nào lại là ta, không phải là ta à, không có khả năng. Đinh Tĩnh lại đẩy Phùng Ngọc Hoa ra, phu nhân tiểu thư nơi này hai mắt như lợi kiếm lướt trên người, Đinh Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh té lăn xuống sàng, liền giải thích nàng khẩn trương mà hoàn toàn quên dùng thứ gì đó che toàn thân trần truồng. Đinh Tĩnh cũng chỉ mới 12 tuổi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục ra, chỉ có hai đồi nhỏ hình dạng nhục cầu run lên hai cái, toàn thân cao thấp tất cả đều là dấu vết kích tình, trên đùi còn có vết máu hồng hồng, mà vừa rồi tiếng nàng rên rỉ cùng Phùng Ngọc Hoa là mê ly cùng. Như vậy, phàm là nghe thấy mọi người chỉ sẽ cảm thấy bọn họ là người tình ta nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn thích thú, Đinh Tĩnh hiện tại muốn biện hộ cho chính mình, càng làm cho người cảm thấy nàng không chỉ thấp hèn, tuổi nhỏ như thế đã cùng người cầu thả, phẩm tính cũng thập phần thấp kém, lúc này nên trước tìm thứ gì che khuất thân thể tránh cảm thấy khó xử, nàng quỳ xuống đất bày ra thân thể tuyết trắng trước mặt người ta là chuyện gì xảy ra, Đinh gia nhị tiểu thư này làn da thật trắng a, thật ra lớn lên cũng kiều mị, chính là chỗ kia còn chưa có nảy nở, còn không được a, ha ha, chính là bởi vì ngây ngô, vì thế càng thích nhận người đi, ha ha. Ha, ta còn không chơi đùa loại thích yêu lại ngây ngô này, rất mới mẻ. A, bỗng nhiên vài đạo thanh âm lưu manh vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, bởi vì bình thường danh môn công tử ỷ vào thân phận bất tiện, có rất ít người dám tại chỗ nói những lời này. Lúc nhìn thấy người tới, mọi người cũng liền hiểu rõ, dĩ nhiên là tôn tử của vệ quốc hậu phủ, chất tử hoàng hậu sủng ái Điền Khinh Áo, thân thể hắn phát phì dưới vật liệu may mặc hoa lệ run lên mấy cái, cười híp hai mắt, ánh mắt mang theo tà mị quét ở trên người Đinh Tĩnh, đôi mắt nhỏ hiện lên tinh quang, những người khác đều minh bạch ý tứ trong lời nói của hắn, Điền Khinh Áo ở kinh thành thế nhưng nổi danh hoa hoa công tử. À, nếu nói Phùng Ngọc Hoa háo sắc không biểu lộ rõ ra ngoài, vậy hắn chân chính là sắc từ trong ra ngoài, người khác chỉ trích hắn háo sắc thành tính thế nào, thường thường xuất nhập kỹ viện hoa lâu không tư Tiến thủ chỉ tìm Hoan, hắn đều hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn chính là sắc, là nam nhân không có nữ nhân không được. Mà ý tứ trong lời nói của hắn hoàn toàn đem Đinh Tĩnh trở thành kỹ nữ hắn. Quen nhìn ở kỹ viện, chỉ bất quá những kỹ nữ kia bị ngàn người ngoạn. Đinh Tĩnh mới vừa khai lần đầu tiên, nhưng nếu hắn muốn, hắn cũng có thể ngoạn. Đinh Tĩnh cùng những kỹ nữ kia có khác, nhau cái gì đâu, bất quá những kỹ nữ kia bị ngoạn còn phải trả tiền. Đinh Tĩnh này là không lấy một xu đi, có mấy phu, nhân tiểu thư ngẫm lại đều cười khinh, bị Đinh Tĩnh thấp hèn chọc cười. Điền Khinh Áo này rốt cuộc là cố ý hay vô tình ô nhục như vậy so với. Việc mới vừa rồi còn quá mức a chúng phu nhân tiểu. Thư lúc này nhưng thật ra một chút cũng không quan tâm Điền Khinh Áo rốt cuộc cố ý hay vô ý, chỉ lời chào phúng thế nào cũng đều thu lại không. Được a, ái trà mới 12 tuổi, gấp làm gì a, sau này có rất nhiều cơ hội tìm nam nhân a, ngươi là tiểu thư khuê các. Làm sao hiểu những nữ nhân kia a, không quyến rũ liền cảm giác mình. Không có sức quyến rũ a, ngươi đã quên tiếng nàng vừa kêu ta tựa hồ. Nghe được cái gì rất thích muốn càng nhiều đi. Đúng vậy, ta cũng nghe được ái trà kia là có ý gì a, ta là thật không hiểu đâu. Ngươi đương nhiên không hiểu nổi, ngươi mỗi ngày chỉ biết ở trong nhà theo. Hoa thưởng thức trà chỗ nào hiểu chuyện tư mật nam nữ a, đừng nói. Ngươi, dù là ta đây đã gả đi rồi cũng đều nghe không được đây. Bất quá, ta nghe nói Thành Bắc có một lý viên ngoại a, hắn nạp tân phòng hoa mỹ. Ta phỏng chừng âm thanh ban nãy cùng hoa mị kia không kém là bao nhiêu. Đi, ha ha ha, không phải thực sự không liên quan. Tới ta a a, Đinh Tĩnh bị nói mặt không còn chút máu, gấp gáp chạy hai. Bước muốn hướng người giải thích ai biết dưới chân vừa trượt liền té. Ngã sấp xuống đất, hút a, đây là cái gì a, trời ạ, đây là cái gì, thân thể nàng thế nào lại. Trời ạ, nàng không phải có cái bệnh gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh hoa liễu, nghe nói bệnh hoa liễu chính là toàn thân bắt. Đầu thối giữa a, trời ạ, hảo hảo một quan gia tiểu thư tại sao có. Thế có bệnh hoa liễu a, không có tính. Nhi của ta tại sao có thể có bệnh hoa liễu, nàng không có, nàng bị người hãm hại cùng nam nhân. Các ngươi tại sao có thể nói nàng như vậy tính. Nhi là thuần khiết sạch sẽ nhất, nàng không có bệnh, không có bệnh. Mã, di nương hai mắt dại ra bỗng nhiên chớp động tiến lên kéo y phục che. Người cho Đinh Tĩnh bị dọa toàn thân run rẩy không ngừng, căn bản không mặc quần áo, cũng bất quá qua loa che cho xong việc. Cái gì, bệnh hoa liễu, người đồ đê tiện quyến rũ ta không cam lòng, lại. Muốn cho ta nhiễm bệnh, ngươi rốt cuộc sắp tâm gì? Ta biết ngươi đã sớm không còn thuần khiết còn không biết theo trên người nam nhân nào. Nhiễm bệnh, vì trả thù nghĩ tới kế đến trên người ta có phải hay không? Người ác phụ, người quả thực đáng chết, Phùng Ngọc Hoa kéo y phục mặc, xong, nghe thấy mọi người đàm luận bị dọa lập tức biến sắc mắng to lên. Đinh Tĩnh tức giận mà khóc, ta không có, rõ ràng là ngươi quyến rũ ta, là. Ngươi là ngươi, đều là lỗi của ngươi, ta là hoa cúc khuê nữ ta có lạc, hồng ta căn bản không có bệnh, ngươi không thể oan uổng ta. A, Phùng Ngọc Hoa cũng không tin, trực tiếp một cước đạp lật Đinh Tĩnh y phục. Đinh Tĩnh rớt xuống, nàng bị đá quỳ dạp trên mặt đất, vết thương sau. Mông chưa hoàn toàn khép lại bị lôi kéo, lúc này thấy máu lại dính trên. Mặt đất bộ dáng có chút đáng sợ, như vậy không giống như là thối rữa. Sao, còn nói không phải, ngươi tiện nhân, ngươi rõ. Ràng có bệnh, mau tìm thái y a, trời ạ, bản thiếu gia sẽ không thật bị. Lây bệnh chứ, ngươi tiện nhân. Phùng Ngọc Hoa tức giận đại hận đạp mông Đinh Tĩnh chút giận, Mã Di Nương bị dọa đến run rẩy vẫn lôi kéo Phùng. Ngọc Hoa trực tiếp bị đạp vài cái. A, đây là cái gì? Đột nhiên một đạo giọng nữ truyền đến, mọi người nhìn sang lại thấy Đinh An một thân tố y màu trắng, lúc này sắc mặt nàng hơi nhíu trong. Mắt hiện lên nghi ngờ trong mắt lúc nhìn phía Đinh Tĩnh rất phức tạp. Tựa hồ đối với tỷ muội nhà mình thấp hèn như vậy có chút hận bị nhiều. Người nói như vậy lại có một chút tâm không đành lòng, cuối cùng vẻ quái dị trong mắt kia tựa hồ lại là không tức giận, chẳng lẽ còn có ẩn khúc. Gì khác, Đinh Tử cười nhạt nhìn Đinh An làm bộ làm tịch, thật ra trước đây nàng không nghĩ qua Đinh An này là người giấu sâu nhất trong phủ, nàng ta sẽ ở thời khắc mấu chốt hung hăng đâm. Một dao nhỏ vào người ngươi a, trước đây nàng ta quá thành thật quá an. Tính thường thường cũng có thể làm cho người ta bỏ quên nàng, cho nên. Nàng ta đã làm gì ai cũng không biết, dù biết cũng không cảm thấy là. Nàng ta làm, hoặc là cuối cùng nàng ta cũng nhịn không được muốn xuất. Kích trước kia, bởi vì trong phủ Đinh Tĩnh dựa vào gia thế của Mã Di. Nương mà danh tiếng càng tăng lên, còn Đinh Tử là đích nữ mặc dù không. Được sủng nhưng thân phận địa vị vẫn có thể xếp thứ nhì thậm chí thứ. nhất trong phủ hai nàng tranh chấp được lợi lớn nhất chính là thứ nữ. Lúc này mới có cơ hội cho thứ nữ xuất đầu. Đinh Ninh Nhi vẫn rất thông minh, làm như Ôn Nhu hiểu biết ý người, mà Đinh Bằng cũng thực sự rất coi trọng Đinh Ninh Nhi, thế nhưng bây giờ hồi tưởng lại, ngoan nhất khéo nhất trong phủ không phải Đinh An thì là ai? Nàng, ta thân là thứ tiểu thư chưa từng thấy qua nàng tức giận với ai, dù là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha hoàn bà tử trong phủ cũng không ai không biết tính cách nàng ôn hòa. Không thích tranh đấu, thậm chí còn bị một ít điêu nô khi dễ, đã từng bị Đinh Bằng gặp được trực tiếp phạt trượng, bây giờ suy nghĩ một chút. Kia làm sao biết không phải kế của Đinh An đâu. Đinh An thân thể hơi nghiêng, mọi người đều nhìn thấy phía sau nàng một góc. Khăn thêu màu tím chính là ở trong Trường Lạc Cung, lúc Đinh Tĩnh thừa. Dịp Đinh Tử tạ tội mà hạ dược, Đinh An cũng thừa dịp đó trộm khăn. Nàng vốn chẳng qua là để ngừa vạn nhất, lại không nghĩ tới bây giờ sẽ dùng. Đến, kỳ thực trong phủ đích nữ cùng thứ nữ tranh giành càng náo nhiệt. Càng tốt, bởi vì cuối cùng được lợi sẽ chỉ là nàng ta, sự tình đều có. Hai mặt, mặc dù là nàng, DTU, thường ở vào thế bị người ta khi dễ nhất, nhưng nếu thường xuyên cùng người khác phát sinh mâu thuẫn thì trong lòng người khác cũng sẽ có ý nghĩ nàng. DTU, làm sao luôn xảy ra vấn đề, người khác ai sẽ gặp nhiều chuyện như vậy chứ? Đinh An vẫn là người bình yên vô sự, mà trong phủ đích nữ, thứ nữ ba người. Tranh đoạt còn nàng ta vẫn đứng ở thế không tranh không cầu địa vị. Cộng thêm lão phu nhân vẫn coi trọng Bạch Di Nương nhất, chỉ cần các nàng giấu thật sâu và chờ một chút, Đinh Tử hoàn toàn có thể dự kiến. Cuối cùng đứng ở vị trí Xuân Phong đắc ý nhất định là hai mẹ con nàng. Ta chỉ bất quá Đinh An vẫn là không nhịn được, bây giờ trong phủ mất thế cân đối, nàng không nhịn được. Đinh Tử rũ mắt xuống, cảm giác được hy vọng của một số người, ánh mắt khác thường nhìn. Nàng, đây cũng là kế của Đinh An sao, kéo nàng vào trong ván này cờ, chỉ cần có một chút dính dấp thanh danh Đinh Tử cũng triệt để phá hủy. Đáng tiếc a, nàng chưa bao giờ là người để người khác dẫm đạp. Chúng ta ở đây mặc y phục màu tím chỉ có đại tiểu thư của thị lang phủ cùng thứ nữ của Từ đại nhân đi. Có một quan gia phu nhân ánh mắt thay đổi, nhìn qua nhìn lại giữa Đinh Tử và tiểu thư kia. Tiểu thư của Từ đại nhân bị dọa mặt lập tức trắng, vội vàng giải thích. Tú khăn của ta ở chỗ này đây, đây không phải là của ta, không quan hệ với ta. Từ tiểu thư lập tức lấy ra tú khăn, chỉ sợ người khác hoài nghi nàng, mà một người bình thường xuất môn chỉ mang một cái tú khăn, Từ tiểu thư có thì tự nhiên không phải là của nàng, trong những người còn lại cũng chỉ có Đinh Tử mặc tự y tú khăn của Đinh. Tiểu thư đâu, không bằng lấy ra xem một chút đi. Lâm Giai Thiến một mực đứng một bên nhìn, lúc này đột nhiên lên tiếng, mọi người liền vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, tú khăn kia không phải là của Đinh đại tiểu thư đi, ngươi làm sao đánh mất a, vật tiếp thân của ngươi làm sao có thể rơi ở trong gian phòng này a, chẳng lẽ ngươi đã tới đây từ trước? Tựa hồ vừa rồi trong miệng Đinh Tĩnh vẫn ầm ĩ nói hẳn là Đinh Tử ở trên giường, chẳng lẽ lúc trước Đinh Tĩnh vô ý làm hỏng hôn ước của Đinh Tử cùng gièm pha của Phùng Ngọc Hoa, bị Đinh Tử và Phùng Ngọc Hoa liên hợp lại công kích mới có vừa một màn này. Vì, để che giấu Đinh Tử thấp hèn cùng người tư thông, nếu là như vậy, Đinh Tử so với Đinh Tĩnh càng đáng ghét hơn. Chính mình, thấp hèn không biết xấu hổ coi như xong, bị người phát hiện còn xử kế hãm hại, làm cho nhiều người như vậy phát hiện Đinh Tĩnh trần truồng. Cùng nam nhân tư thông, đồng thời còn mất trinh, vĩnh viễn không có tư cách được làm chính thê, chỉ có thể làm thiếp, đây chính là muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nàng, dù là thứ nữ thì cũng là người, xử kế như vậy, tâm tư quá độc. Ác, Đinh Tĩnh cùng Mã Di Nương cũng ngây ngẩn cả, người, đồng thời la hoảng lên, đúng, Đinh Tử chính là ngươi, ở trong, phòng vốn chính là ngươi, ngươi thực sự là ác độc thế nhưng hãm hại. Thân muội muội của mình như vậy, lương tâm của ngươi bị cẩu ăn rồi sao? Ngươi quá thủ đoạn quá độc ác, ô ô ô, ta vốn thấy. Tỷ tỷ không thoải mái muốn đỡ nàng tìm một chỗ nghỉ ngơi, tỷ tỷ mơ mơ màng màng chỉ đường đến nơi này, sau đó nói nghỉ ngơi một chút làm cho. Ta đi ra ngoài trước, ta nghe lời rời đi thế nhưng đi một chút lại không yên lòng, tỷ tỷ nên quay trở lại, ai biết ai biết. Ô ô ô, khi ta mở cửa, lúc nhìn thấy chính là, ta sợ choáng váng, kết quả tỷ tỷ đột nhiên xông lại một phen bịt miệng ta, sau đó ta liền không cảm giác, ta thực sự cái gì cũng không biết, ta thực sự cái gì cũng không biết a, Di Nương ta bị oan uổng a, trong sạch của ta đã không có, không có gì cả, ô ô ô, Đinh Tĩnh trong cái khó ló cái khôn, đem tội danh của mình đẩy cho Đinh Tử, vốn nếu là nàng thất trinh cho tên kia thì thanh danh đã mất, nhưng nếu là nàng đáng thương bị tỷ tỷ đinh tử này bởi vì bị phát hiện cùng nam tử Tư Thông mà xử kế phá hư trinh tiết mượn cơ hội uy hiếp, Đinh Tĩnh sẽ được coi là người khổ nhất, mặc dù thất trinh thanh danh bị hao tổn nhưng không phải tự nguyện, tương lai nói không chừng sẽ được gả cho một nam tử trong sạch hoặc là không có quyền thế gì, nói không chừng còn có phần hảo nhân duyên. Chính là ngươi, đại tiểu thư a, chúng ta ở trong phủ vẫn cần cù và thật thà chiếu cố ngươi, chỉ sợ ngươi không hài lòng đối với chúng ta liền khó có thể làm người. Ở trong phủ ngươi đối với chúng ta thế nào cũng có thể thế, nhưng ngươi không thể lấy hạnh phúc cả đời của muội ngươi ra làm trò đùa như vậy a. Ngươi có biết trinh tiết đối với nữ tử quan trọng bao nhiêu, ngươi tại sao có thể hại muội như vậy, ta liều mạng với ngươi. Mã Di Nương càng nói tiếng khóc càng lớn, cuối cùng kích động nhảy dựng lên hướng về phía mặt Đinh Tử liền chộp tới. Hận ý trong mắt cũng không phải giả bộ, kế hoạch của Mã Di Nương đều bị rối loạn, nhưng cho dù không làm cho Đinh Tử thất khiết cũng muốn làm cho thanh danh của nàng càng triệt để bị hủy, tội danh nữ nhân thất khiết cùng ác độc tàn hại muội đều khổ như nhau, nhưng cái phía sau càng làm cho người ta chán ghét. Im miệng, Vân Hy Văn một phen giật Đinh Tử lại, đẩy Mã Di Nương ra. Mã Di Nương chịu không nổi lực đạo của Vân Hy Văn mà ngã sấp xuống đất lại. Khóc càng lớn tiếng, a, đây là thế đạo gì, kẻ ác độc hại người còn muốn được người bảo hộ, nữ nhi 10 tháng hoài thai của ta bị khi dễ như vậy lại không ai bảo vệ, ông trời a, ngươi vì sao không trực tiếp giết ta? Để cho ta thấy sự tình đau lòng như vậy, ta thà rằng lấy cái chết của mình đổi lại sự thuần khiết cho nhị tiểu thư a. Mã Di Nương than thở. Khóc lóc làm người ta nhìn mà trong lòng không khỏi mọc lên đồng tình. Đối với người làm mẹ thương nữ nhi như bà rất là cảm động, đối Đinh Tử quả thực hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt chước Mã Di Nương nhào lên xé nát gương mặt xinh đẹp kia của Đinh Tử. Trên đời này tại sao có thể có nữ tử ác độc như vậy, người tới đem độc nữ này lôi ra loạn côn đánh chết cho ta. Chấm, Lam Nhược Lâm từ đầu vẫn nhìn mà không nói gì, là cảm thấy chuyện này xác thực có nhiều chỗ đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sự tình phát triển đến lúc này lại thuận lý thành chương như vậy, nhìn Vân Hy Văn vừa rồi vì cứu Đinh Tử mà đẩy Mã Di Nương ra càng cảm thấy được các nàng không chỉ đối lý còn ý thế hiếp người, phải biết rằng nàng chính là công chúa Đại Tề, chỉ có nàng dối gạt người khác, ở trước mặt nàng ai dám ý thế hiếp người. Ai dám động thủ, Vân Hy Văn bước lên một bước che ở trước mặt Đinh Tử, công tử nhẹ nhàng như hắn, lúc này hai mắt một mảnh sáng lạnh, làm cho cung nữ tiến lên bị dọa lùi lại mấy bước. Bản công chúa nói đó là mệnh lệnh, Vân Hy Văn, đừng tưởng rằng tiểu quan đương nhiệm ngươi có cái gì đáng giá huyền diệu, ngươi ở trước mặt ta cái gì cũng không. Phải, Lam Nhược Lâm thấy vậy càng tức giận, Nhược Lâm công chúa khẩu khí thật lớn, hắn ở trước mặt ngươi cái gì cũng không phải, vậy còn ta. Chấm, một đạo giọng nam lãnh liệt vang lên, đoàn người tự động tách ra, Lam Thanh Lăng cùng Tiết Vũ một tả một hữu đồng thời đến gần, Lam Nhược Lâm, Lâm Giai Thiến đồng thời ngây ngẩn cả người trong. Nháy mắt một cỗ lửa giận chạy thẳng đến tư chi, chẳng qua là một nha đầu hung ác thế nhưng làm cho hai người bọn họ ra mặt, nha đầu kia có cái gì tốt, quả nhiên là hồ ly tinh thấp hèn, nàng này, tính tình ác độc, phẩm tính thấp kém, ở trong cung lại dám tư thông dâm loạn hậu cung, bản cung thấy được vì sao không thể xử lý, dù là các người tới cũng vô dụng. Lam Thanh Lăng chân mày cau lại, Tiết Vũ lại nhíu mày không đồng ý, lắc lắc đầu. Nhược Lâm công chúa vì trật tự trong cung mà phụ trách đương nhiên là tốt, thế nhưng chuyện đã xảy ra còn chưa có hỏi rõ ràng liền tùy tiện bắt người đánh người thì không có công bình. Tiết Vũ nói lời chỉ trích cũng ôn nhu như ngọc, giọng nói thanh nhuận bảo ngọc tốt nhất, làm cho người ta nghe là thoải mái như vậy. Lam Nhược Lâm bĩu môi, hỏa khí giảm xuống một ít, còn có cái gì mà hỏi, rõ ràng là độc nữ này cùng người tư thông, bị phát hiện sợ phiền phức mới hãm hại người thân của nàng, nếu không tiếp thân khăn tay của nàng vì sao lại ở trong phòng. Tiết Vũ khẽ cau mày, không có trả lời ngay, nhìn về phía Đinh Tử lúc chỉ thấy hai mắt nàng to tròn không có một chút hoảng loạn cùng khẩn trương. Khi bị hoài nghi, chỉ có một mảnh yên lặng, coi như ở trước mặt nàng cái gì cũng đều không sao cả, đều không quan tâm như nhau. Lam Thanh Lăng cười lạnh ra tiếng, thân là công chúa làm việc không có chừng mực như thế, bình thường làm việc không nhìn trước nhìn sau coi như xong, trước mặt nhiều người như vậy còn mất mặt như thế, đây là trí tuệ mà đại công chúa nên có. Trong mắt Lam Thanh Lăng rõ ràng hiện lên chán ghét, hắn mặc dù cùng Lam Nhược Lâm là anh em họ nhưng hiển nhiên quan hệ không tốt lắm, hơn nữa còn là cực kỳ không tốt. Lam Thanh Lăng, ngươi có ý gì thế nào, ngươi xem trọng độc nữ này, đừng. Trách ta không nhắc nhở ngươi, lòng dạ nàng ta đen tối nhất trên đời. Đừng để ngày nào đó bị người phía sau đâm một đao còn tưởng rằng nàng là hảo nữ nhân đâu. Lời này của Lam Nhược Lâm ảnh hưởng cực lớn, Lam Thanh Lăng thế nhưng chính là đứng đầu ngũ đại Mỹ Nam của Đại Tề, hơn nữa lại là An Vương Thế Tử được nể trọng cực kỳ, thân phận địa vị tướng mạo tài hoa đều là một đích nhắm cực tốt, mặc dù bên ngoài đồn đại tính cách. Hắn giảo quyệt lại hung ác, nhưng những tiểu thư chưa gả vẫn đổ xô chạy. Theo hắn là một chuyện chưa từng ngừng qua. Đinh Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tâm tư ác độc tàn hại thân muội muội còn cùng người tư thông. Nữ tử như vậy làm sao xứng với An Vương Thế Tử, An Vương Thế Tử tại sao? Có thể coi trọng loại nữ nhân này, ai có thể cam tâm? Ánh mắt nhìn về, phía Đinh Tử, hận không thể tại chỗ đánh nàng chút hận. Lam Thanh Lăng cười nhạo, Lam Nhược Lâm, chứng ảo tưởng của ngươi lại phát tác, ta sẽ coi trọng nàng. Ha ha, tốt, người tới chém đầu nữ nhân này. Rồi đem đến cho bản thế tử, sau đó đem sự việc phát sinh cùng những người hôm nay chứng kiến gọi tới hỏi rõ ràng cho bản thế tử, bản thế tử. Càng ngày càng hiếu kỳ việc này là như thế nào, còn không mau đi, Lam Thanh Lăng này, nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt dọa chúng tiểu thư. Mặt đều trắng bạch, luồng hận ý đối với Đinh Tử biến mất như kỳ tích. Nhưng lời này tinh tế ngẫm lại là đánh vào miệng Lam Nhược Lâm, Lam. Nhược Lâm không phải là không hỏi mà đem người trị tội sao, kia Lam. Thanh Lăng liền giúp nàng, đem người giết lại đi hỏi nguyên do, đến lúc đó sự tình nếu là hiểu lầm thì chính là Lam Nhược Lâm không để ý mạng. Người, ỷ vào mình là công chúa tùy tiện sát hại nữ nhi triều thần, nếu nói sự thực sự là Đinh Tử làm thế, nhưng vừa rồi mọi người một ngụm một từ, Đinh Tử thì nửa câu cũng chưa nói, đối với nàng cũng thật không công chính. Lam Nhược Lâm xinh đẹp đại khí, trên mặt một mảnh xanh đen, lúc này trên người nàng không có quý khí. Đáng nói chút nào, có chỉ là lửa giận không lời nào có thể diễn tả được, nàng hận chỉ vào Đinh Tử kêu lên. Nói, bản công chúa cho ngươi giải, thích cho ngươi chết minh bạch. Đinh Tử nhẹ nhàng, đẩy Vân Hy Văn đang che chắn trước người ra, nhưng Vân Hy Văn chỉ là thối lui đến hơi nghiêng, kiên trì không rời, Đinh Tử trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, nhìn một bên Vân Hy Vũ, Lam Lão Thái Quân, Lưu Thị đều vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, chỉ là nhàn nhạt cười trấn an, sau đó sắc mặt yên lặng nhàn nhạt nhìn phía Lam Nhược Lâm. Đinh Tử hôm nay một kiện nhu sam màu tím nhạt, bên trong một thân màu trắng. Bán trong suốt phi bạch váy dài màu trắng nhạt điểm lên bông hoa nhỏ. Màu tím, ta chém a, gương mặt cực kỳ bình thản lại mang sắc thái thần bí thu hút. Sắc mặt nàng yên lặng, xinh đẹp giống như một đóa u lan. Trong cốc tĩnh tĩnh nở rộ, lại xinh đẹp vô song, hai mắt nàng đen bóng. Sáng tỏ tựa hồ có đại trí tuệ hiểu rõ tất cả, đôi mắt yên tĩnh này chỉ cần nhìn ai một lúc người đó sẽ cảm thấy tâm tư không chỗ nào che giấu, chậm rãi sản sinh một cỗ âm thầm sợ hãi. Lam Nhược Lâm hung hăng chấn động, lập tức phẫn nộ vô biên, nàng là công chúa tôn quý nhất Đại Tề, tại sao có thể bị một độc nữ nho nhỏ thấp hèn của thị lang phủ nhìn mà sợ hãi, thế nào, không dám nói, vẫn là mượn cớ căn bản không lời nào để nói, ngươi không nói đó chính là nhận tội. Người tới, đem nàng lôi ra loạn côn đánh chết. Lam Nhược Lâm tự dưng sợ hãi, người này không thể giữ lại, tuyệt đối không thể. Chưa từng có, người nào có thể làm cho nàng sợ hãi như vậy, dù là phụ hoàng uy nghiêm. Cũng bất đồng với Đinh Tử lúc này, bởi vì nàng hiểu rõ ràng phụ hoàng thích nàng đại công chúa này, chỉ cần không phạm sai lầm lớn phụ hoàng sẽ không đối với nàng như vậy. Thế nhưng người thiếu nữ này yên lặng. Nhìn ánh mắt của nàng giống như chế giễu, tựa như đang nhìn con kiến. Hồi, dựa vào cái gì, nàng thế nào chịu được? Đinh Tử miệng hồng hồng nhỏ nhắn chậm rãi mở ra. Công chúa muốn ta nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, mang theo một loại cảm giác không đếm xỉa đến cùng không sao cả, làm cho người ta nghe càng thấy không thoải mái. Lam Nhược Lâm thẹn một chút cả giận nói. Đương nhiên là tội lỗi ngươi, một năm một mười nói rõ cho bản công chúa. Đinh Tử hai tròng mắt hơi chớp động, dần dần trợn tròn. Tiểu nữ tử chưa từng có sai, công chúa muốn ta nhận tội gì? Ngươi, thế nào lời của nàng ta lại có ý nói nàng đang ý thế hiếp người, bức người khác nhận tội, rõ ràng là nàng ta ác độc thấp hèn. Xung quanh phu nhân tiểu thư quan gia cũng ngây ngẩn cả người, thực sự tưởng tượng không được sự thực bày ở trước mắt mà Đinh Tử vì sao còn bình tĩnh như thế, chẳng lẽ thật không phải là nàng ta sai? Vừa rồi nàng ta, đúng là từ bên ngoài tới, lúc mới tới các nàng cũng không thấy được xung quanh người nào, nếu là Đinh Tử cùng Phùng Ngọc Hoa thiết kế mà nói. Đinh Tử tổng nên ở trong bóng tối nhìn, chân tướng việc này rốt cuộc như thế nào à, Lam Thanh Lăng có hứng thú trao trao mày, Vân Hy Văn đứng ở bên người Đinh Tử hết sừng sốt rồi lập tức. Cười, trên mặt cùng trên người dần dần khôi phục thoải mái. Hắn tổng có cảm giác công chúa Lam Nhược Lâm này cũng không phải đối thủ. Của tiểu biểu muội hắn, biểu muội của hắn rất giảo hoạt. Đinh tiểu thư không nên cố chấp nói phải trái, khăn tay thiếp thân của ngươi vì sao lại ở trong phòng, nếu làm rơi, khăn tay của ngươi vì sao phải. Rơi ở chỗ này, ngươi đã tới rồi rời đi, hay là cho tới bây giờ không ly, khai chung quanh đây đâu ta nghĩ mọi người đều thật tò mò đi. Lâm Giai Thiên ôn nhu nói chen vào, đem nghi hoặc của mọi người đều hỏi rõ ràng, Lam Nhược Lâm cũng bởi vì Đinh Tử nói sang chuyện khác mà càng tức giận hơn nhìn nàng. Đinh Tử nhợt nhạt cười, bởi vì khăn tay kia căn bản không phải của ta, chấm, Đinh Tiểu Thư cảm thấy lời này có khiến người khác tin hay không? Lâm Giai Thiên lạnh lùng trào phúng, trong lòng thầm nghĩ, Đinh Tử cũng không gì. Hơn cái này, hiện tại khăn tay của nàng ta rơi trên sàn chính là chứng. Cứ vững vàng, nhìn nàng ta còn có thể chống chế cái gì, cho dù cùng Đinh Tử không quan hệ, nàng cũng muốn biến thành cùng nàng ta có liên quan. Tiểu tiện nhân này, nàng chính là nhìn nàng ta không vừa mắt vốn chỉ. Nghĩ cho nàng ta tùy tiện gả người khác là được, hiện tại nàng đột nhiên muốn thanh danh nàng ta hoàn toàn bị hủy, sau đó. Đúng vậy, hôm nay có hai người mặc tử y, không phải từ tiểu thư thì chính là ngươi, kia rõ ràng là khăn tay của ngươi, ngươi còn muốn ngụy biện. Ha ha, nàng rõ ràng là thấp thỏm không yên, lại không biết tâm của ta sáng tựa như gương, đã sớm biết tâm tư nàng ác độc, người có thể làm ra hành vi phạm tội hủy diệt muội muội che giấu chính mình thì có thể là người. Tốt lành gì, còn nói với nàng cái gì, nàng căn bản không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch chính là nàng. Tỷ tỷ, ngươi vì sao hận muội muội như thế, muội muội vẫn kính trọng ngươi, thân thể ngươi không thoải mái ta lo lắng như vậy, không ngờ ngươi trái lại hại ta, tỷ tỷ, muội muội một chút cũng không có đối với ngươi không tốt, ngươi không nên a, Đinh Tĩnh khóc đến thương tâm, ủy khuất dựa. Vào trong lòng Mã Di Nương run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ẩm. Ướt thực sự là đáng thương, ban đầu Vương Thị vừa, nhìn thấy Đinh Tĩnh cùng Phùng Ngọc Hoa ở trên giường tìm hoan liền tức. Giận mặt đỏ lên, hận nói không ra lời, hôm nay Đinh Tử làm cho nàng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường là công chịu nhục, hiện tại nếu như làm việc nhục nhã lừa hủy. Thân muội muội tức giận đẩy người bên cạnh ra oán hận kéo Đinh Tử qua. Ngẩng đầu liền muốn tát nàng một bàn tay. Dừng tay, ngươi cho ở đây là chỗ nào, ai cho phép ngươi tùy tiện động thủ. Lam, lão thái quân một phen kéo tay Vương Thị qua, dùng sức ném đến bên cạnh. Vương Thị ta niệm tình ngươi là thông gia nên nhiều lần nhường nhịn. Với ngươi thế nhưng ngươi chẳng phân biệt được thị phi, đem Đinh Tử của ta đầu tiên là bán hôn phối cho tiện loại Phùng Ngọc Hoa kia mà không? Trước đi thông chi với ta, sau còn ở trước mặt ta chối bay đem sai lầm. Đẩy tới trên người Tử Nhi để bảo vệ thanh danh của mình, hôm nay ở Trường Lạc trong cung ngươi không hỏi nguyên do giơ tay lên liền đánh Tử Nhi, chính mình ngu xuẩn vô năng còn nghĩ phát tức giận ở trên người. Nàng, hiện tại mọi người xem đến chính là nhị tiểu thư Đinh Tĩnh trong. Phủ mà ngươi vẫn sủng ái để nịnh bợ thượng thư phủ cho ngươi kính trọng. Cùng Phùng Ngọc Hoa ở trên giường, ngươi vì sao không nói câu nào, hiện. Tại giơ tay lên liền đánh Tử Nhi, Vương Thị Tử Nhi mới là đích nữ duy nhất của thị lang phủ ngươi, trong phủ các ngươi xem ra chính là thượng. Bất chính hạ tắc loạn, theo lão nương chính là nhi tử của ngươi sủng. Thiếp diệt thê, làm cho nhu nhi của ta chết sớm, hại Tử Nhi của ta bị. Người ta hiểu lầm, Vương Thị bị Lam lão, thái quân nói mà hận đến toàn thân phát run, chỉ là lời nói này của Lam. Lão thái quân tuy nói làm cho người ta nhận rõ tổ mẫu thị lang phủ trì. Sủng thứ tôn nữ thế nhưng cũng có hiềm nghi Lam lão thái quân ỉ mạnh. Hiếp yếu, công chúa muốn ta nói, các vị phu nhân, tiểu thư muốn ta nhận thế nhưng khăn tay kia không phải là của ta tại. Sao muốn ta nhận, chẳng lẽ chư vị ở đây gặp được việc này liền cam. Nguyện bị người oan uổng khi dễ tự hủy thuần khiết mà nhận tội. Kia vốn, còn có người muốn phản bác cùng trong lúc nhất thời chỉ thấy. Trong phòng bóng đen chợt lóe, Lam Thanh Lăng trong nháy mắt lấy khăn. Tay trong tay Đinh An, lúc xoay người lại lạnh lùng nhìn mọi người, cuối cùng chuyển hướng Đinh Tử. Người không có chứng cứ, sợ là không có. Người sẽ tin tưởng ngươi, nếu khăn tay này không phải là của ngươi. Chứng cứ đâu, Đinh Tử cúi đầu mỉm cười một cái, mọi người nhìn chính diện hoặc một bên mặt đều cảm thấy nàng là bất đắc dĩ. Cùng cay đắng, trong lòng nhất thời bị hung hăng co rúm, Đinh Tử chậm. rãi đưa tay vào trong ống tay áo, sau đó chậm rãi rút ra một cái khăn lụa màu tím, thì thào nói nhỏ: "Tứ muội bình thường hiền lành nhất, luôn theo sau lưng nhị muội, chẳng lẽ muốn ta nói ta thời khắc mấu chốt ta bị người nhà bán đứng, không ai chịu tin ta sao?" Lại nói tiếp cũng là: "Nha hoàn của ta cầu thả, hôm nay vội vã xuất môn, đem một nùi khăn rối rèn tất cả đều mang đi theo, lúc xuất môn, trên xe ngựa tam muội thích. Ta đưa nàng một cái này vốn là muốn tặng cho tứ muội, chỉ là tứ muội nói bên cạnh ta không mang theo một cái thiếp thân thì không thích hợp, về sau ta bị nóng lau mồ hôi trực tiếp nhét vào trong tay áo ta. Căn bản không ném, nói gì đến không nhận hay chối tội đây." Mọi người vừa nhìn quả nhiên thấy Đinh Tử cầm trong tay một cái khăn tay. Giống nhau như đúc mà Đinh Ninh Nhi bị điểm đến tên cũng sửng sốt. Nhìn thấy mọi người hoài nghi nhìn phía nàng, kinh ngạc phản xạ nói: "Đúng vậy, tỷ tỷ vốn đem theo hai cái, thế ta thích đưa ta một cái, cô ta ở chỗ này đây." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ muội muội là nơi nào có cái thứ ba kia à, Đinh. Ninh Nhi đào ra khăn lụa của bản thân, ba cái tú khăn giống nhau như. Đúc tất là có một người đang nói luống cuống, Đinh Tử cùng Đinh Ninh. Nhi nói thập phần ổn trọng, rất hiển nhiên là Đinh An đang nói hoảng. Đinh An sửng sốt, trong mắt hiện lên âm u, bình tĩnh nói: "Cái này kỳ quái, không phải từ tiểu thư cũng không phải đại tỷ, tú khăn này là ở đâu ra?" "Là của ngươi, sợ là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng đi." Lam Thanh Lăng đột nhiên diện vô biểu tình nói, cuối cùng khóe miệng quyến rũ ra cười lạnh, đột nhiên mở rộng tú khăn trong tay, góc tú khăn hiện hữu một chữ An, xinh đẹp tĩnh tĩnh bày ra ở trước mặt mọi người. Mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người, cuối cùng là phẫn hận vì bị lừa gạt. Mà Đinh An vốn sắc mặt yên lặng cũng trắng nhợt, thân thể hơi rung động. Một cái, trong lòng chấn động tột đỉnh, làm sao có, thể, này rõ ràng chính là khăn tay của Đinh Tử A, nàng thân thủ lén giấu đi, bởi vì lúc trước hành sự rất nhanh lại cơ mật cho nên nàng căn bản không dám lấy ra nhìn lại cho đến lúc Đinh Tĩnh gặp chuyện không may. Nàng vì muốn đem đầu mâu dắt hướng Đinh Tử nên mới len lén đem khăn lụa của Đinh Tử ném vào trong phòng, sau đó làm bộ nhìn thấy làm cho mọi người hiểu lầm, nàng căn bản không biết trên khăn lụa kia có chữ, nếu biết nàng căn bản sẽ không lấy ra. Khăn lụa của Đinh Tử tại sao lại thêu tên của nàng, đây rõ ràng là khăn lụa của nàng ta, làm sao sẽ, chẳng lẽ Đinh Tử từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ thiết kế nàng, thế nhưng nàng hôm nay bạch y nên phối khăn lụa trắng a, làm sao sẽ. Đinh An há miệng đóng mở khiếp sợ con ngươi trừng lớn, nửa ngày nói không nên lời nói. Vân Hy Văn cầm lấy khăn lụa trong tay Lam Thanh Lăng, lại cầm lấy khăn lụa trong tay Đinh Tử, lại kêu Đinh Ninh Nhi lấy khăn lụa ra so sánh trực. Tiếp đưa cho đại cung nữ bên người Lam Nhược Lâm, đại cung nữ kia liếc. Nhìn Lam Nhược Lâm mặc dù biểu tình bất thiện vẫn gật đầu. Đại cung nữ trầm ngâm một tiếng nói: "Đinh phủ đại tiểu thư tam tiểu thư. Khăn lụa là tàm ti tốt nhất kinh qua nhuộm đẫm cùng rất nhiều trình tự. Làm việc thêu thùa chế tác mà thành phẩm chất hạng nhất, bên ngoài trên chợ rất khó tìm được. Khối khăn lụa này của tứ tiểu thư màu sắc mặc dù giống thế nhưng tính chất chỉ là một nửa tàm ti, hiển nhiên không cùng một khối vải làm ra." "Cái gì, Đinh phủ tứ, tiểu thư này đã vậy còn quá lớn mật gạt chúng ta, thiếu chút nữa làm cho chúng ta làm tiểu nhân oan uổng đại tiểu thư. Việc này còn có cái gì không rõ, chính là Đinh phủ nhị tiểu thư chẳng biết xấu hổ cùng người yêu đương vụng trộm, tứ tiểu thư cùng nàng giao hảo. Vì thế vì giúp nàng giấu giếm nên lôi đại tiểu thư vô tội ra, hy vọng rời đi tầm mắt của chúng ta thiếu chút nữa bị các nàng lợi dụng, đáng ghét đến cực điểm, thấp hèn, ác độc, nhất chính là nhị tiểu thư này, làm chuyện cầu thả bậc này bị mọi người bắt được, mới vừa rồi còn cắn lại đại tiểu thư, còn nói nhân gia đại tiểu thư không để ý niệm tình tỉ muội, nàng đây coi là cái gì, chính mình bị ổi còn muốn kéo đệm lưng, vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Đinh phủ thực sự là cùng các phủ bất đồng, đích nữ bị nhục đến tận đây mà tổ mẫu kia còn không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn đánh người, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, toàn gia này đều là sùng thiếp diệt. Thế à, Đinh đại tiểu thư ở thị lang phủ sống sợ là cực kỳ không tốt. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn không tốt a, ở trước mặt chúng ta. Dám như thế, năm đó Vân đại tiểu thư chết như vậy thật không minh bạch. Sẽ không cũng là bị tiểu thiếp này hại chết đi. Dù sao thị lang phủ bọn họ từ trên xuống dưới đều không để ý luân thường, nói như vậy tiểu thiếp dạy dỗ nữ nhi làm ra hành vi thấp hèn quyến rũ người cũng bình thường. Vốn chính là dựa vào quyến rũ làm di nương, nữ nhi tự nhiên cũng cùng nàng như nhau, không cam lòng tịch mịch cũng là bình thường a, tứ tiểu thư này cũng là do tiểu thiếp sinh, tâm địa cũng vất đi nơi nào a, biết rõ trắng đen, lại không để ý chân tướng ác ý đánh lạc hướng chúng. Ta, hành vi cũng rất đáng ghét a, nếu chúng ta thật sự tin thì đại tiểu thư xong rồi, thị lang phủ chính là thiên hạ của ả thư nữ, ha ha ha thực. Sự là hảo thủ đoạn, này nữ nhi ngoan của ta thế nhưng vạn vạn làm không? Được nào có tiểu thư khuê các mỗi ngày sự bẩn thủ đoạn này, còn làm. Không biết mệt đâu, Đình An bị nói mặt không có, chút máu, lại căn bản không nói chuyện hay phản bác cái tú khăn màu tím kia thêu tên của nàng, nàng chống chế như thế nào cũng đều không được. Nói hơn nữa nếu bị nói thành nàng cố ý cám dỗ Phùng Ngọc Hoa thì càng nguy rồi, nàng lạnh lùng nhìn về phía Đinh Tử, lại bắt gặp ánh mắt Đinh. Tử bình thản vô ba, đôi mắt kia đen thui chiếu sáng, mơ hồ có một tia. Sáng tia sáng kia như những cây châm cực nhỏ, vốn ban đầu có thể xem nhẹ, nhưng khi kim kia đâm ở trên người của ngươi mới biết được có bao nhiều đau, cái nhìn này, làm cho nàng hoàn toàn minh bạch hành động của nàng hoàn toàn ở trong tính toán của Đinh Tử, nàng. Nhảy vào trong cái bẫy người ta đã đào tốt, vốn nếu Đinh An không trộm khăn lụa của Đinh Tử căn bản không có một màn vừa rồi. Sáng nay lúc xuất môn Đinh Tử cố ý đem theo ba khăn lụa màu tím trong tay. Đinh An chính là khăn lụa ban đầu của Đinh Tử, mặt khác hai cái mới là nàng mới làm, nàng biết Mã Di Nương sẽ không chịu để yên, cũng muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm người trong phủ sẽ làm đến trình độ nào. Đinh Ninh Nhi mặc dù hiểu được mịt mờ, nhưng rốt cuộc bởi vì Phương Di Nương xuất thân kiến thức thiền cận, nàng tham gia cũng chỉ là con cờ của Đinh Tử. Đinh Tĩnh rất là tự phụ, đã có toàn bộ kế hoạch của Mã Di Nương. Nàng sẽ không làm chuyện dư thừa gì mà đi trộm khăn lụa này. Đối với Đinh An, Đinh Tử vẫn không nắm chắc, cho nên nàng chỉ thêu chữ An, lên khăn lụa đồng thời tùy thân mang theo, Đinh An không ra tay thì thôi, nếu xuất thủ nàng sẽ nhìn thấy được tâm tính nàng ta, khăn lụa thêu tên Đinh An, nàng ta muốn trộm để làm cái gì thì cuối cùng cũng chỉ là tự ăn quả đắng, mà tất cả đều hướng theo dự đoán của nàng mà tiến hành, đồng thời nói cho Đinh Tử biết Đinh An mới là người nguy hiểm nhất. Đinh Tĩnh có chút dại ra nhìn biến hóa này, đầu tiên là nàng dựa theo kế hoạch hoàn mỹ của Mã Di Nương mà tiến hành nên lừa đem Đinh Tử đến cùng Phùng Ngọc Hoa tằng tiệu với nhau, kết quả biến thành chính mình bị Phùng Ngọc Hoa phá tấm thân xử nữ. Tiếp theo bị nhiều người như vậy nhìn thấy, còn bị chỉ trích nàng có bệnh hoa liễu, vốn Đinh An lấy ra một cái khăn lụa có thể cứu nàng. Không ngờ Đinh Tử dăm ba câu giải quyết, đồng thời Đinh An còn lộ chân tướng chính mình, nàng cảm giác tâm mình như bay lên bay xuống, một hồi lên thiên đường, một hồi xuống địa ngục, đến cuối cùng nàng thế nhưng không thể ức chế cười ha hả, sau đó bắt đầu gào khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa khóc nhưng thật ra nhắc nhở mọi người sự tồn tại của nàng, Lam Nhược Lâm oán hận trừng mắt các nàng, hảo, phi thường tốt, nương tay, nàng muốn tìm người khác gánh tội thay, thật coi nàng công chúa này ngu xuẩn như vậy sao, đánh cho ta, làm ra hành vi không biết xấu hổ như vậy, khóc cái gì, lấy hết đồ trên thân thể của nàng cho ta, hung hăng đánh cho ta, chấm, không, không, thể, công chúa tha mạng a, ngay trước nhiều người như vậy làm như thế. Nhị tiểu thư sau này sao còn thế nào sống a, Mã Di Nương sớm không có chú ý, lúc này trèo đến dưới chân Lam Nhược Lâm khóc cầu, lại bị Lam Nhược Lâm một cước đá văng ra, còn muốn bỏ qua nhưng sớm có cung nữ ngăn lại, mà hai cung ma ma đi theo phía sau Lam Nhược Lâm, chỉ chốc lát kêu cung nữ mang tới roi tế châm đưa cho đại cung nữ bên người Lam Nhược Lâm, đại cung nữ cùng một cung ma ma một người lôi kéo cánh tay Đinh Tĩnh, một người đồng thời kéo y phục Đinh Tĩnh vừa mới mặc vào, thân thể trắng nõn bên trong nhất thời lộ ra trong không khí, Lam Thanh Lăng cho mấy nam tử tị hiềm rời khỏi, một ít tiểu thư dùng khăn lụa bụng mặt. Châm roi liền hung hăng đánh sau lưng Đinh Tĩnh, a, đau quá, đau quá, tiếng kêu khóc của Đinh Tĩnh nhất thời lớn hơn nữa, roi kia đánh xuống nơi nào trên người trắng nõn liền lộ ra một vết roi đánh, đồng thời rất nhiều lỗ kim tinh mịn làm cho trên người Đinh Tĩnh lộ ra rất nhiều lỗ máu tinh tế, lỗ kim tuy nhỏ, máu lại ồ ồ chảy ra bên ngoài, Mã Di Nương phát điên muốn xông về phía trước ngăn cản, bên người Lam Nhược Lâm lại đi tới hai cung nữ kéo ả liền bắt đầu đánh miệng, Lam Nhược Lâm nhìn Đinh An mặt trắng bạch đứng ở một bên. Lại nói tiếp người này đáng hận nhất, dám xem nàng như hầu. Từ mà đùa, ở trong cung dám tùy ý chụp mũ, đem uy nghiêm của bản công chúa đạp dưới chân, đem cái tay nàng nhặt khăn lụa đánh bằng kỳ thước. Thước mỏng, dài, cho ta, để cho nàng biết hậu quả lừa dối bản công Chúa, cung nữ lập tức lấy thước đến hướng tay đinh. An liền rút đi, Lam Nhược Lâm nói kỳ thước nhưng là không có nói số. Lượng, đó chính là đánh tới cái tay này phế mới thôi, Đinh An đau muốn. Vùng dậy nhưng lại bị cung nữ phía sau ấn xuống, về phần Phùng Ngọc Hoa. Kia Lam Nhược Lâm suy nghĩ, trực tiếp cho công nhân phạt 10 hèo cho dễ tính. Tất lại khiến Hữu Ngự Sử phủ, càng bị hoàng đế nhìn chúng, lại nói trong loại chuyện này luôn luôn là. Nữ nhân bị hại nhưng nếu Phùng Ngọc Hoa lần này không phải ở trong hoàng cung có hành vi dâm loạn thì sợ là hèo cũng không bị đánh, nhưng thanh. Danh Phùng Ngọc Hoa là triệt triệt để bị phá hủy căn bản không có. Khả năng khôi phục, sau một nén hương, toàn bộ phía sau lưng đinh, tĩnh vốn trắng nõn thì bốn phía máu tươi chảy xuống một mảnh đỏ tươi, đã đau đến hôn mê rồi tỉnh lại hôn mê không dưới mấy lần còn thân. Thể Đinh An đã lệch qua trên người cung nữ tay kia sưng như bánh màn. Thầu, màu đỏ thẫm tím đen, lòng bàn tay kia căn bản nhìn không thấy màu. Sắc da thịt ban đầu, Phùng Ngọc Hoa đau đến hừ hừ, lại là kẻ bị thương. Nhẹ nhất, mà Mã Di Nương tới theo hai bàn tay bị đánh vừa hận vừa tức. Vừa đau trực tiếp ngất đi, chúng phu nhân, tiểu thư ở đây coi như là thấy được trình độ tàn nhẫn của trừng phạt. Trong hoàng cung, vết thương của Đinh Tĩnh cho dù được trị tốt cũng sẽ lưu lại một khối dấu vết vĩnh viễn không có khả năng khỏi hẳn tay của. Đinh An kia không phế cũng cầm không nổi vật nặng mà loại hình này làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho người ta muốn chết lại không chết được, mất đi điều quan trọng trong cuộc sống mà mọi nữ nhân đều xem trọng, nếu là Tần Phi hoàng cung bị phạt như vậy thì sợ là vĩnh viễn vào lãnh cung, hoàng đế sẽ không lâm. Hạnh ai sẽ nguyện ý đối một nữ nhân phía sau lưng không có một khối da, có ác tâm hay không? Hai thứ nữ của thì, lang phủ đồng thời bị phạt, Vương thị nhận bạch nhãn của mọi người. Đương gia tổ mẫu sủng thiếp diệt thê này, thực không phải là người tốt. Đinh tử cô nương ở trong loại nhà này làm sao sống qua được cuộc sống. Tốt mà là sống không bằng chết, hôm nay lại gián tiếp đắc tội bà ta. Hồi phủ còn có thể tốt sao? Một phu nhân có chút hảo tâm kéo tay đinh tử nói. Đinh tiểu thư không cần sợ, nếu thật xảy ra, chuyện gì không ngại một giấy cáo thượng quan phủ, sủng thiếp diệt thê. Mặc dù không xếp vào hình phạt thế nhưng nước bọt toàn kinh thành có. Thể dìm chết người, lời này lại là đối Vương thị nói. Đinh tử chỉ là mỉm cười. Cảm ơn phu nhân quan tâm, ta không có việc gì, tổ mẫu cùng phụ thân đối với ta rất tốt, hôm nay là do quá nóng vội. Thường ngày hiền lành nhất, đinh tử lời này có. Điểm ý tứ giấu đầu hở đuôi, chúng phu nhân tiểu thư cười cười không nói. Nhiều cũng không thể làm cho đinh tử ngay trước mặt các nàng nói Vương thị không tốt, đây chẳng phải là làm cho nàng trở lại thị lang phủ càng thêm không dễ chịu sao. Thực sự tổ mẫu, công đạo nhất vừa rồi nhiều chứng cứ chỉ vào ta như vậy, tổ mẫu cho dù tin ta cũng chỉ có thể lấy danh dự thị lang phủ làm trọng, cái gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chúng ta sinh ra là người cùng một. Phủ chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ thanh danh trong phủ. Kỳ thực nếu đổi, lại là ta cũng phải làm như vậy, ở đây phu nhân tiểu thư sợ là cũng sẽ quân pháp bất vị thân, ta cảm thấy tổ mẫu đúng. Thấy mọi người không tin, đinh tử lại lần nữa nói. Lúc này trong lời nói tình chân ý thiết thật to ca ngợi mọi người ở đây, cũng đem Vương thị nhắc tới một địa vị trí cao, chỉ là mọi người ngẫm nghĩ lại càng đem. Đinh Tĩnh cùng Đinh An chán ghét tới cực điểm, đại tiểu thư này bị người hãm hại như vậy còn có thể không ủy khuất không ôm oán vì bảo lưu bộ. Mặt trong phủ, lúc trước các nàng một so với một càng vì tư dục mà hại. Đích nữ trong phủ, hành vi này thực sự là trời đất không dung, một ít vị phu nhân thay đổi cái nhìn đối với Đinh Tử, ánh mắt nhìn về phía Đinh. Tử không khỏi có chút lửa nóng, đinh tử nắm tay Vương thị đang trắng mặt run rẩy không ngừng, nhẹ vỗ về an ủi. Tổ, mẫu tử nhi khiến người lo lắng, tử nhi lần sau lưu tâm hơn, ngài yên. Tâm đi, con biết ngài muốn đánh con là vì muốn con tốt, vì trong phủ. Tốt con không có trách người, Vương thị bị cảm động mà lão lệ tung. Hoành, bà căn bản không giống đinh tử nói, bà chính là ích kỷ muốn vì. Thị lang phủ che đậy mà thôi, không ngờ tôn nữ này hiểu chuyện như thế. Thật đúng là trách oan nàng, đây mới là đích nữ thực sự. Làm lão thái quân nhìn Vương thị bị cảm động đến hồ đồ cười châm chọc. Lập tức lại thâm sâu nhìn đinh tử liếc mắt một cái, ngoại tôn nữ này rốt. Cuộc giống ai đây, nàng lúc còn trẻ cũng không có tâm cơ kín đáo cùng. Phong thái gặp nguy không loạn này a tại, đây bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, một đạo thanh âm bén. Nhọn cao vút vang lên, không xong, thái hậu trúng độc. Đinh tử nghe vậy sừng sốt chân không tự chủ bước nhanh ra theo, nàng bỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhìn cảm giác này là cơ hội của nàng, có lẽ là người kia cho nàng cơ hội, nàng nhất định phải nắm chặt. Thái hậu trúng độc nhất định phải do nàng đến giải. Nhất định phải là nàng đến giải. Cách chương.